Chương 3371 Tối cường thăng cấp hệ thống. Thỉnh cầu trợ giúp. Công vớt bi liêu y viễn cổ luyện khí thuật. Vừa dứt tiếng, toàn trường đột nhiên một tĩnh, mọi người cùng soạt soạt nhìn vị này Bồ Tát Bạch Mi mình cũng là rùng mình, hắn cũng không biết Long Phi truyền thụ cho hắn luyện khí thuật là cái gì, hắn chỉ biết là rất cường đại, so với hắn dĩ vãng tu luyện luyện khí thuật đều mạnh hơn, chờ viễn cổ cường giả nói ra, hắn mi tâm căng thẳng thầm nói, lẽ nào sư tổ là viễn cổ đại năng cường giả? Wow, không trách sư phụ sẽ như vậy nói, ta thực sự là có mắt không nhìn được Thái Sơn à, chỉ là sư huynh. Bạch Mi trong lòng có chút tự trách, nếu như mình có thể sớm một chút thỉnh giáo mà nói sư huynh cũng sẽ không có việc chỗ tối. Hắn mới vừa nói cái gì? Viễn cổ luyện khí thuật. Không thể nào. Kiếm lão nghi ngờ nói, nghề viễn cổ luyện khí thuật chỉ có viễn cổ giới cường giả mới có thể nắm giữ, hơn nữa. Cũng không phải bất kỳ viễn cổ cường giả đều có thể nắm giữ. Tiểu Bạch lẩm bẩm một tiếng, nói, Ê băng hỏa, ngươi có hay không cảm thấy vừa nãy hắn luyện khí hành động khá quen à? Băng hỏa nói, Ê ta cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này, chính là không biết đã gặp ở nơi nào. Diệt lão nói, Ê có thể hay không là có viễn cổ cường giả muốn bảo đảm thiên cơ các. Thiên cơ thần tượng đã tiến vào viễn cổ giới, có thể hay không là hắn ở viễn cổ giới bằng hữu. Kiếm lão nói, Ê có thể. Lần này hiểu được chơi. Hai các chủ trọng thương, hai ngày hoàn toàn khôi phục, ở này trong vòng hai ngày luyện khí thuật thực lực tăng vọt, rất hiển nhiên, cái kia viễn cổ cường giả rất có thể hiện tại ngay khi thiên cơ các. Kiếm lão vuốt râu, nói, Ê này một hồi luyện khí tỷ thí còn chưa kết thúc à. Đàm đại pháo nói, Ê ta ngược lại thật ra hy vọng hắn sớm một chút kết thúc, sớm một chút mở được. Viễn cổ luyện khí thuật chỉ có viễn cổ giới luyện khí thuật mới có thể nắm giữ một loại luyện khí kỹ năng, sự xuất hiện của nó để toàn trường chấn động, đặc biệt thiên tộc những người kia, vài tên thiên tộc trưởng lão sắc mặt ám biến, đi tới vị này Bồ Tát trước mặt, cung kính một tiếng, nói, Ê đại nhân, ngài là nói viễn cổ luyện khí thuật sao? Vị này Bồ Tát cũng không để ý tới, nhìn Bạch Mi nói, ở ngươi là từ nơi nào tu luyện đến? Liền viễn cổ cường giả đều bị kinh đến, Bạch Mi trong lòng đắc ý, lớn lối nói, người ta từ nơi nào tu luyện cần cùng ngươi báo cáo sao? Thiên tộc trưởng lão, tiếp tục cà. Cái kế tiếp. Ngữ khí rất hung hăng, tràn ngập thô bạo đông đảo thiên cơ các đệ tử, trưởng lão cũng tần tần thở ra một hơi, trở nên hưng phấn, tên kia bị nâng dậy đến thiên tộc luyện khí sư nặng nề một tiếng nói, Ê Bạch Mi, ta muốn giết ngươi. Bạch Mi cười nói, Ê trưởng lão, không sánh bằng liền muốn động võ sao? Đây chính là thiên tộc tác phong. Đông đảo thiên tộc trưởng lão sầm mặt lại, một tên thiên tộc luyện khí sư hét ra một tiếng, để ta đến lãnh giáo một chút ngươi viễn cổ luyện khí thuật. Khí tức trên người hơi động, trực tiếp bắn ra siêu cường luyện khí chi hỏa thiêu đốt. Tay cầm tử thiên luyện truy, một cây búa hạ xuống. Vù. Màu tím sóng khí một phen, bạo bắn ra Bạch Mi thân thể hơi động, trong miệng mặc niệm khẩu quyết, thủ pháp nhìn như rất chậm, nhưng trên thực tế nhưng là kinh người nhanh. Nhìn thấy màu tím luyện khí lực lượng vọt tới, mi tâm vừa nhíu. Phá. Một tiếng nổ vang, một đạo sức mạnh nặng nề va chạm đi tới, màu tím sức mạnh nghiền nát, Bạch Mi thả ra ngoài luyện khí lực lượng trực tiếp sâu vào. Phù phù. Tên kia thiên tộc luyện khí sư hai đầu gối đột nhiên quỳ trên mặt đất, xương bánh chè vỡ vụn, Bạch Mi khí tức trên người bắn ra. Nặng đầu nặng dập đầu trên đất. Trên mặt đất thanh thạch đều khái phát nứt, trên trán máu tươi cũng bạo bắn ra. Liên tiếp ba cái dập đầu, thiên tộc trưởng lão khái cái trán phát nứt, da đầu đều ở tê dại, đối mặt Bạch Mi luyện khí lực lượng hắn căn bản không có bất kỳ trở tay chỗ trống, chỉ có thể bị nghiền ép, đây là cảnh giới chênh lệch, luyện khí cảnh giới chênh lệch. Thiên cơ các, thắng. Vị kế tiếp. Bạch Mi trong lòng nặng nề nói. Y vừa nãy các ngươi là làm sao bắt nạt thiên cơ các, hiện tại ta muốn từng cái báo thù trở về, sư huynh, ngươi liền hãy chờ xem, ta nhất định sẽ không để cho thiên tộc động thiên cơ các, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận nơi này. Bạch Mi nhìn những kia thiên tộc trưởng lão, nói, kệ còn có ai? Cứ đi lên. Các ngươi mọi người cùng tiến lên cũng được à. Tính tình của hắn nóng nảy, là loại kia khoái ý ân cừu người, hiện tại hắn nghiền ép thiên tộc, vậy hắn sẽ rất ngông cuồng. Lập tức thiên tộc bên này bị ép đè xuống, Bạch Mi luyện khí thuật quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản đều không phải là đối thủ, thế nhưng, thiên tộc trưởng lão là thân phận gì, thiên tộc, bọn họ há có thể chịu thua, một tên trưởng lão tần tần quát lên, Lệ Bạch Mi, ngươi mới vừa để thiên tộc người quỳ xuống, ngươi dám nhục nhã thiên tộc, đây là đối với thiên tộc bất kính, đối với huyền đế bất kính. Ta xem ngươi là chán sống rồi. Tỷ thí bất quá, vậy thì tìm những lý do khác. Bạch Mi cười lạnh, nói, ở ngày hôm nay là luyện khí đại điển, thiên tộc không phải muốn kiểm nghiệm chúng ta thiên cơ các luyện khí thuật sao? Đến à? Đem các ngươi thiên tộc mạnh nhất luyện khí sư phái ra à, ta sẽ dùng thực lực chứng minh, ai mới là hồng mông giới mạnh nhất luyện khí nơi. Thiên cơ các trưởng lão cũng đi tới. Đúng, có loại tỷ thí luyện khí. Đến à, cùng hai các chủ so với à. Không sánh bằng liền tìm những khác phân chậu. Lập tức khí thế toàn bộ tới, thiên tộc trưởng lão từng cái dị thường tức giận, nhưng là so với lại không sánh bằng, bọn họ cũng không dám thật sự động võ, bởi vì trong bóng tối còn có một cái Mộ Dung Hùng, người này là không gian người thừa kế, không biết hắn mang đến bao nhiêu cao thủ đến, một khi khai chiến, cũng sợ bọn họ cũng không chiếm được chỗ tốt, nhưng là, nếu như cứ thế mà đi thôi à, này thiên tộc còn gì là mặt mũi, thiên tộc uy nghiêm ở đâu? Nếu như ngay cả một cái nho nhỏ luyện khí nơi thiên cơ các đều không bắt được, thiên tộc những kia thái thượng trưởng lão sẽ thấy thế nào bọn họ, trực tiếp sẽ bị làm thành rác rưởi khí dùng đi. Không được. Mấy tên trưởng lão ánh mắt căng thẳng, một tên trưởng lão ý niệm truyền âm nói, để các vị trưởng lão, ta vừa nãy đã thả ra âm hồn, không tốn thời gian dài liền có thể tới thần cung điện. Mấy người ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, một tên trưởng lão nói, ở ngươi là nói thế nào? Nếu như chúng ta ngay cả chuyện nhỏ này đều giải quyết không xong, sau đó còn làm sao ở thần cung đặt chân à? Người trưởng lão kia nói, thì yên tâm đi, ta nói Mộ Dung Hùng ở đây, thái thượng trưởng lão nhất định sẽ phái người đến. Tiêu Giao Thành, thiên tộc tử địch, Mộ Dung Hùng càng là truy nã bảng trên xếp hạng thứ ba người, nếu như có thể bắt Mộ Dung Hùng, huyền đế nhất định sẽ trọng thương, thần cung bên trong những kia thái thượng trưởng lão tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội lần này, mấy tên trưởng lão hưng phấn nở nụ cười. Chỉ là một cái thiên cơ các cũng dám ở chúng ta thiên tộc trước mặt hung hăng. Chờ xem. Lập tức nơi này liền sẽ biến thành phế tích. Ai cũng cứu không được nơi này. Ha ha ha, em ấy trong lòng người cười, Bạch Mi không biết bọn họ đang thương lượng cái gì. Nặng nề một tiếng nói, để các ngươi còn có người dám đi lên một trận chiến sao? Nếu như không có, vậy thì mời rời đi thiên cơ các. Thiên tộc trưởng lão sững sờ, vị này Bồ Tát nhúc nhích một chút. Đứng luyện khí trên đài.